Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Kiều Phi, Cảnh Như Họa uống xong cuối cùng một ngụm canh, lau miệng, từ trên ghế đứng lên, cũng không thấy Trần Nguyệt thần sắc như thế nào, trực tiếp hướng trên lầu đi. Kiều Phi, Trần Nguyệt lấy lại tinh thần. Nhìn xem Cảnh Như Họa nho nhỏ bóng lưng kêu lên. Cảnh Như Họa tại trên bậc thang dừng lại. Xoay người lại nhìn xem nàng. Chờ lấy Trần Nguyệt đoạn dưới. Không, không có gì. Ngươi lên đi. Trần Nguyệt đối đầu Cảnh Như Họa bình tĩnh không lay động con mắt. Ánh mắt tránh né hạ nghiêng người sang. Tại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nhìn xem Trần Nguyệt luống cuống dáng vẻ. Cảnh Như Họa mím môi một cái, không nói gì thêm, không hề dừng lại trở về gian phòng của mình. Trương Thẩm, nàng đi học, ngồi xuống Trần Nguyệt nhìn thấy Cảnh Như Họa túi sách, cầm đũa chính là tay dừng lại, lơ đãng hỏi, đúng vậy a, tiểu thư nay ngày thứ nhất trên trời học, tiểu thư a, là cái rất thích xem sách hài tử, gian phòng của nàng có thật nhiều sách. Ngài có thể đi nhìn nàng một cái. Trương Thẩm đem cơm tối đều dọn xong, xoa xoa tay đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Nói thế nào Trần Nguyệt cũng là Kiều Phi mẫu thân, coi như Kiều Phi là nữ hài. Để Trần Nguyệt hy vọng thất bại, nhưng mẫu nữ ở giữa vẫn là có huyết thống dính líu. Trương Thẩm nghĩ, không có cha mẹ làm bạn cùng chiếu cố, luôn luôn bất lợi cho hài tử thành giải, cũng muốn cùng Trần Nguyệt nói một chút, điều giải một chút mẫu nữ quan hệ. Tại Trương Thẩm xem ra, thế gian không có đôi mẹ con kia là không có tình cảm. Ta đã biết, ăn cơm đi. Trần Nguyệt không có kẹp một ngụm đồ ăn, mắt nhìn Cảnh Như Họa vừa mới làm qua vị trí, cúi đầu ăn cơm mà ni. Trần Nguyệt đối Kiều Phi nữ nhi này xác thực không phải chờ mong. Có lẽ Kiều Phi từng tại trong bụng của nàng thời điểm nàng đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng khi Kiều Phi rơi xuống đất thời khắc đó bác sĩ nói cho nàng biết là nữ hài. Nàng cho nên kỳ vọng đều thất bại. Bởi vậy mới nói ra câu kia không phải ta mong muốn. Không phải ta suy nghĩ, Kiều Phi, vừa mới kia ngắn ngủi đối mặt, Trần Nguyệt không biết vì cái gì liền không hiểu chột dạ, không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, nhắc tới cũng kỳ, nàng đối nữ nhi này giống như thật cái gì cũng không biết. Trần Nguyệt nhớ lại 5 năm qua, thậm chí không nhớ rõ nàng mỗi một năm biến hóa dáng vẻ. Nàng không biết nữ nhi từng ly từng tí, thậm chí cũng không biết nàng là thế nào lớn lên. Thật giống như, đột nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi, ngươi có cái nữ nhi, đã 5 tuổi, mà ngươi đối nữ nhi này cái gì cũng không biết, mờ mịt luống cuống, hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này đã có Cảnh Như Họa tại hệ thống nơi đó hối đoái đến khiến nàng tồn tại cảm rất thấp đồ vật. Làm sao lại không có Trần Nguyệt cùng Kiều gia trong mọi người trong lòng đối nàng không để mắt đến. Nếu quả như thật rất để ý cháu gái này, nữ nhi, coi như hệ thống đồ vật cho dù tốt, cũng không sánh bằng lòng người cường đại. Chỉ cần ngươi đi tìm đi để ý. Hệ thống đồ vật cũng không thể hoàn toàn hữu hiệu. Mà Trần Nguyệt trong nội tâm nguyên vốn cũng không nguyện đi đối mặt Kiều Phi nữ nhi này. Lại thêm hệ thống tác dụng, Kiều Phi tại Kiều gia tồn tại cảm quả thực là không. Cảnh Như Họa tựa như một người ngoài cuộc. Mặc dù tại Kiều gia sinh sống 5 năm, nhưng chưa hề dung nhập qua Kiều gia, cũng chưa từng đi đối mặt Kiều gia người. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này chỉ là nàng một cái chỗ dung thân. Tại nàng còn không có năng lực tìm tới nơi tốt hơn trước, Kiều gia chính là nàng khách sạn. mà Kiều gia người coi như cùng nàng cùng ở một nhà quán trọ người xa lạ. Mà Cảnh Như họ cũng từ không nghĩ tới, cần người nhà đến che chở nàng lớn lên. Nếu như Kiều gia cùng Tô gia đối Tô Thiển đồng dạng đối Kiều Phi, Cảnh Như họ cũng sẽ rất khó khăn. Nàng không nghĩ có ràng buộc, nhưng lại có thể cự tuyệt người khác đối nàng thực tình. Thế gian này, thực tình chân tình khó cầu nhất, cho dù lãnh đạm như Cảnh Như họa, cũng hướng tới lại e ngại. Mà tại nguyên kịch bản bên trong, Kiều gia đối Kiều Phi chú ý cũng không nhiều. Cái này cũng chính hợp Cảnh Như họa ý. Nàng không muốn cùng mỗi cái thế giới người có quá nhiều liên lụy. Hết chương.